Hắn đã sớm nghe tin Minh Minh quay về nên vừa nghe nói em gái mình bị thương nặng thì trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng. Nhưng hắn cũng tin tưởng Tề Nhạc có thể trị khỏi thương thế của em mình. Tiến vào biệt thự, Cơ Đức liếc nhìn Tề Nhạc đang đứng trước điêu khắc chạm trổ hình rồng kia. Tề Nhạc đưa lưng về phía cửa mà trong đại sảnh cũng chỉ có mình hắn. Bộ quần áo đen vừa lọt vào mắt của Cơ Đức, hắn lập tức cũng cảm nhận được một cổ khí tức khác thường trên người chuẩn em rể phát ra. Đó là một cổ khí tức tịch mịch mà năng lượng trên người Tề Nhạc hoàn toàn thu liễm lại. Tuy nhìn hắn không khác gì người bình thường nhưng mà lại cảm thấy trên người Tề Nhạc mang lại áp lực còn lớn hơn trước đây. Sư phụ, ngài trở về rồi. Minh Minh thế nào rồi? Không phải nàng... Nhìn thấy Tề Nhạc mặc quần áo đen thì tâm của Cơ Đức loạn lên. Tề Nhạc lắc đầu chậm rãi xoay người lại. Hắn chỉ đi một bước là tới bên người của Cơ Đức rồi. Vỗ nhẹ bả vai Cơ Đức hai cái nói. Yên tâm đi, Minh Minh đã không có việc gì. Đều là tại tôi không tốt, không thể chiếu cố cho Minh Minh. Chúng ta đi thôi. Mang tôi tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn. Tôi muốn gặp em gái thực vực hồn của tôi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 821, tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? 3. Nói xong hắn đi ra ngoài cửa chính. Cơ Đức vội vàng đuổi theo nói, sư phụ, tóc của ngài, còn mắt ngài nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tề Nhạc dừng bước một chút, nói, ở phương Tây xảy ra một việc nhưng hiện tại đã qua rồi. Anh có thể đi hỏi Như Nguyệt hoặc là những người khác. Tôi không muốn nói lại chuyện này nữa, nhưng trước đó anh nên dẫn tôi đi gặp thực vật hồn đi. Lúc trước tôi đã từng đáp ứng nàng là trợ giúp nàng khôi phục năng lực nói chuyện. Chậm trễ thời gian dài như vậy cũng nên hoàn thành lời hứa rồi. Từ những biến hóa trên người Tề Nhạc, Cơ Đức đã nhìn ra rất nhiều thứ. Dù sao hắn cũng là tinh anh trong bộ đội đặc chủng A. Nghe vậy gật gật đầu cũng không hỏi thêm cái gì nữa, mang theo Tề Nhạc lên chiếc xe bảo bối chạy thẳng tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn. Trong gian phòng của mình, Như Nguyệt nhìn qua cửa sổ thấy Tề Nhạc cùng Cơ Đức rời đi. Hào quang trong mắt càng thêm ôn nhu, nhưng ở trong hào quang ôn nhu đó chính là thần sắc bi thương. Thực vật hồn mấy ngày trước vừa chấp hành nhiệm vụ trở về rồi, nàng bây giờ càng lợi hại hơn trước nhiều. Đã trở thành cao thủ nhất lưu trong Viêm Hoàng Hồn rồi đấy. Sư phụ a, lúc nào thì ngài truyền thủ công phu cho tôi đây? Nếu thế này thì tôi càng ngày càng không có địa vị đấy. Tôi cũng không muốn dựa vào lão gia tử mà chỉ có thực lực cường đại mới là thứ thuộc về mình. Lần này Tề Nhạc trở về như cải biến thành con người khác vậy. Cảm thủ khi tức lạnh như băng trên người của Tề Nhạc thì Cơ Đức có chút khó nói chuyện nên mới cố ý nói lời dò xét. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, được rồi, anh nên hướng Viêm Hoàng Hồn xin phép nghỉ một thời gian đi. Đại khái là hai ngày sau chúng tôi rời khỏi nơi này đến một địa phương thần bí tiến hành đặc huấn. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng tham gia vào đặc huấn này.